Chương 323. Sóng ngầm phần 2. Hà Văn Quân nghe vậy lại khinh thường cười một tiếng, đối với người trong giang hồ tràn ngập ra một loại khinh thường. Nghe người này là hôm nay Ngân Xuyên thứ nhất cao thủ, nếu có cơ hội, cũng muốn cùng hắn giao thủ một phen. Lúc này, cùng Thạch Ngọc Ngôn, Hà Văn Quân hai người cùng một chỗ, nam tử mở miệng nói, cả người kình trang trang phục, mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm. Hà Văn Quân nghe vậy lập tức nhìn hướng nam tử, đáy mắt lóe qua một tia ái mộ, lập tức nói tiếp mang theo mấy phần lấy lòng nói. Mộ đại ca thực lực cao tuyệt, trừ phi là thiên nhân chí cường giả, nếu không cái này thiên hạ, liền còn có ai sẽ là mộ đại ca địch thủ, cái này Trường Nhạc Minh chủ bất quá có tiếng không có miếng mà thôi, há có thể là mộ đại ca địch thủ. Thạch Ngọc Ngôn nhìn xem Hà Văn Quân bộ dáng đáy mắt không lưu dấu vết lóe qua một tia âm u, cũng không dám nhiều biểu hiện, bởi vì mộ tu hàn chính là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, thực lực hơn xa hắn, càng là Diêm Chí Hoan đắc lực nhất tín nhiệm thủ hạ, hắn mặc dù cũng có thực lực không tệ rất được Diêm Chí Hoan tín nhiệm, nhưng vô luận thực lực còn là địa vị khẳng định, đều xa xa không thể cùng mộ tu hàn so. Mà phần lớn nữ nhân, từ trước đến nay đều tôn trọng cường giả, Hà Văn Quân chính là. Hà Văn Quân là hắn thê tử, thế nhưng không chỉ một lần, Thạch Ngọc Ngôn nhìn thấy Hà Văn Quân đêm khuya một mình đi tìm mộ tu hàn, thế nhưng hắn không dám nhiều biểu hiện, chỉ có thể làm bộ, như cái gì đều không biết. Nghe lấy Hà Văn Quân lời nói, nhất là cảm nhận được Hà Văn Quân thân mật nịnh nọt ngữ khí, mộ tu hàn cũng là không khỏi, trong lòng một trận hưởng thụ, nhất là nhìn thấy Thạch Ngọc Ngôn còn tại bên cạnh, đang tại người khác lão công mặt, nghe lấy đối phương thê tử thân mật quá tốt một dạng lời nói, để cho mộ tu hàn đổi tới một loại khó tả kích thích khoái cảm. Tiêu Giao Các đã diệt, kế tiếp liền là Trường Nhạc Minh, chỉ chờ Triệu đại nhân vừa đến, tin tưởng quận trưởng đại nhân liền sẽ lập tức đối Trường Nhạc Minh động thủ, nếu như đến lúc đó mộ đại ca muốn cùng cái này Trường Nhạc Minh chủ giao thủ mà nói, đến lúc đó tự nhiên có là cơ hội. Hà Văn Quân lại nói. Mộ tu hàn nghe vậy khẽ vuốt cằm, nhìn xem Trần Xuyên rời đi phương hướng, tự tin nói. Nếu như thế, vậy liền để hắn lại sống thêm 2 ngày. Mời đọc truyện, truyện đọc giải trí, khá hay cho ai. tcvaudio.net